Thái cổ cuồng ma, chương 277, gióng trống, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhận lệnh bài thân phận sau, Tần Vũ cùng Đằng Sơn liền không kịp chờ đợi đi bách luyện cổ tông tàng thư các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là bách luyện cổ tông cấp bậc so với vạn trọng chiến tông càng uy nghiêm đáng sợ. Bên trong tông chia làm thất đại đệ tử, mỗi nhất đại đệ tử đều có đặc biệt tàng thư các. Cái này cũng ý nghĩa Tần Vũ bây giờ chỉ có thể tiến vào thất đại đệ tử tàng thư các. Tuy là thất vọng, nhưng Tần Vũ hay lại là tiến vào tàng thư các. Nhìn một chút có thể hay không từ trong đó lấy được nhiều chút thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So sánh Tần Vũ thất vọng, Đằng Sơn vô cùng kích động. Hắn tu vi đã là võ cảnh cửu trọng. Nửa chân đạp đến vào thiên thối cảnh, mà hắn còn chưa từng học qua chiến kỹ. Cho nên, có thể cơ bản nhất chiến kỹ đều đủ để cho hắn hưng phấn không thôi. Tiến vào tàng thư các sau, Tần Vũ vẫn là từ cuốn thứ nhất bắt đầu lật xem. Tận lực từ cổ tịch thượng tìm ra đối với hắn hữu dụng vật. Ví dụ như bách luyện cổ tông lịch sử loại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng để cho Tần Vũ thất vọng là tiêu phí nửa ngày. Đem tàng thư các nhìn hết toàn bộ. Cơ hồ không thu hoạch được gì. Tàng thư các sách vở đều là trụ cột nhất tu luyện kỹ xảo. Chiến kỹ, thất vọng mà về sau. Tần Vũ liền cùng Đằng Sơn đi thất đại đệ tử chỗ cư trụ. Trải qua một phen biết sau, Tần Vũ mới phát hiện, thất đại đệ tử cơ hồ chỉ cao hơn ngoại môn đệ tử một chút như vậy. Chỉ có thể học được bách luyện cổ tông trụ cột nhất linh quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hoặc giả đối với Đằng Sơn mà nói đã đầy đủ. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói căn bản vô dụng. Vốn định ở bách luyện cổ tông khổ tu một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch có biến, trước khôi phục đan điền lại nói. Vài ngày sau, Tần Vũ phát hiện ở bách luyện cổ tông đệ tử là dùng cổ để cân nhắc. Nói cách khác, nếu muốn từ thất đại đệ tử tấn thăng thành đệ lục, ngũ đại đệ tử cần đi gióng trống. Chỉ cần đạt tới nhất định tiêu chuẩn, là được tấn thăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không có lập tức đi gióng trống. Mà là đem Đằng Sơn thu xếp ổn thỏa sau. Mới đi trước gõ trống. À Sửu ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không sao. Có thể trở thành đệ tử chính thức ta liền hài lòng. Lại nói, các loại ngươi trở thành đệ lục, ngũ đại đệ tử, liền không ai dám khi dễ ta. Ngươi nói đúng sao? Đằng Sơn tuét miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng Sơn mặc dù thật thà nhưng cũng không ngu xuẩn. Tần Vũ đối với hắn chiếu cố tự nhiên có thể cảm nhận được. Tâm lý làm rung động sau khi không muốn làm trễ nãi Tần Vũ. Tần Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gióng trống nơi, ở vào bách luyện cổ trong tông bộ. Phàm là bách luyện cổ tông đệ tử mỗi tháng cũng có một cơ hội có thể tới gióng trống. Ở phương diện nào đó có thể khích lệ đệ tử trong tông cố gắng khổ tu. Làm Tần Vũ cùng Đằng Sơn đến lúc gióng trống nơi lúc. Đã là người ta tấp nập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hướng hùng lần thứ ba đánh vào tứ đại đệ tử chứ. 3 năm trước đây, Hướng Hùng một quyền có thể để cho Cổ Minh 23 âm thanh. Bế quan 2 năm sau khi, cũng không biết một quyền có thể để cho Cổ Minh bao nhiêu âm thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn trở thành tứ đại đệ tử, một đòn ít nhất phải để cho Cổ Minh 30 âm thanh trở lên. Hướng Hùng, lần này sợ là treo a. Tần Vũ nghe bên tai nghị luận, hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước trong đám người một cái cổ xưa lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lôi đài có một cái thanh đồng kiêu trúc mà thành, cao khoảng một trượng thanh đồng nấc thang, một cái đường kính đạt tới ba trượng trống trận dọc tại thanh đồng trên bậc thang. Cổ thân hiện đầy quả đấm lớn mặc hồng sắc đinh tán, khiến cho người cảm thấy kính nể. Mà trống trận màng nhĩ không biết cái gì hung thú bị đúc thành, bốn phía có màu đen nhạt, nhưng ở chính giữa vị trí lại đã bắt đầu trắng bệch. Có thể nói cho thế nhân từng bị có vô số người gắng sức gõ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trống trận lẳng lặng dọc tại thanh đồng trên bậc thang, vô hình trung tràn ngập tuế nguyệt khí tức, khiến cho tâm thần người nghiêm túc. Ở thanh đồng dưới bậc thang, một tên ngang tàng bảy thước hắc y thanh niên đứng chắp tay. Hắn gương mặt khẽ nhếch, nhìn chăm chú trống trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tần Vũ trong lòng hơi động là, thanh niên mặc áo đen này cuối cùng trước đây không lâu cùng Lục Vũ Hàn đồng thời lưỡng danh nam tử một trong. Đằng Sơn từng nói qua một người trong đó là thập đại đệ tử danh liệt thứ hai Tô Phàm. Lại không nghĩ rằng một cái khác là thập đại đệ tử đứng đầu. Hồi tưởng Hướng Hùng cùng Tô Phàm đối với Lục Vũ Hàn thái độ, Tần Vũ sinh lòng chút ít hiếu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi còn trẻ tu vi đã là khấu đạo cảnh đỉnh phong, mà thập đại đệ tử hai vị trí đầu cũng gọi nàng là sư tỷ. Lục Vũ Hàn là lai lịch gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là một cái đại tông phái thánh nữ? Hắn chính là Hướng Hùng. Bên người Đằng Sơn kích động mặt đầy đỏ ửng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới ban đầu lại có may mắn đồng thời thấy thập đại đệ tử đứng đầu Hướng Hùng cùng danh liệt thứ hai Tô Phàm. Cũng không biết cô gái kia là ai, lại để cho hai người bồi bạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người nghị luận lúc, trống trận xuống Hướng Hùng y phục khuyến khích, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra cổ đồng ánh sáng. Một cổ hùng hậu khí thế từ trong cơ thể bùng nổ hướng về phía chân trời. Hắn vốn là cũng không khôi ngô, thân thể phảng phất như mộc xuân phong như vậy bắt đầu hồi phục. Ẩm, Hướng Hùng áo quần nổ tung. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Hướng Hùng kia cường tráng thân thể dần dần va chạm, bắp thịt cả người chậm chạp ngọa nguậy, dần dần cao nhô lên tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưng hùm vai gấu, bắp thịt như rồng có sừng, cả người uyển như một người mãnh thú hình người, mà phát ra cổ đồng ánh sáng càng tăng thêm một phần thần bí cùng cường đại, thật hồn hậu khí tức. Chấm, Tần Vũ nội tâm rung một cái. Hướng Hùng tu vi là anh biến cảnh đỉnh phong, chỉ bằng vào hắn cổ hơi thở này sợ rằng so với thất thập nhị địa sát đứng đầu La Bá Vũ tới cũng không kém chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông thường mà nói, từ đệ tử có thể nhìn thâm hậu thế lực nội tình, cho nên từ một điểm này có thể thấy bách luyện cổ tông bất phàm. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trống trận bên dưới Hướng Hùng phát ra một tiếng mãnh thú tiếng gầm. Thân thể của hắn đột ngột lâm không nhảy một cái. hữu quyền nhanh như thiểm điện, hóa thành cổ đồng cây đuốc đánh phía trống trận. Ủng ủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng trống chấn động, bàng bạc tiếng phảng phất thần trung đánh sơ xác vô biên đêm tối. Nếu như thiên quân vạn mã mang theo khí thôn sơn hà ý hung mãnh bùng nổ, tạo thành hùng hậu sóng âm đem bốn phía rất nhiều đệ tử đẩy bay. Rầm rầm rầm rầm oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, tiếng trống cũng không có đình chỉ, mà là kéo dài nổ tung. Nếu không phải Hướng Hùng đã chống trận lực phản chấn đánh bay, mọi người chỉ cho là Hướng Hùng vẫn còn ở gõ chống trận. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo mỗi cổ minh nổ tung, phía dưới đệ tử như cùng người lãng, toàn bộ bị tiếng trống đẩy về phía sau, càng có đệ tử trực tiếp bị tiếng trống chấn ngất đi. Ngay cả Tần Vũ cũng bị tiếng trống chấn khí huyết sôi sùng sục, liền lùi mấy bước mới dừng lại. 29 âm thanh, Tần Vũ ánh mắt chớp động, nội tâm càng thêm sợ hãi, vừa có kích động cùng mừng như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không có đoán sai lời nói, chống trận sở dĩ ở dừng lại gõ sau khi còn bộc phát ra cổ minh tiếng, là bởi vì Hướng Hùng trong công kích hàm chứa chồng lên nhau lực, cái này thì cùng vạn tầng lực một vệt liếc mắt, mà Hướng Hùng một đòn có thể bộc phát ra 29 âm thanh. Cũng chính là ý nghĩa, hắn đã đem lực lượng chồng lên nhau tới 29 trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cơ hồ để cho Tần Vũ không cách nào tin. Ở không có dùng phong ma biến hóa bên dưới, hắn bây giờ tối đa chỉ có thể chồng lên nhau thập nhất tầng lực lượng. Đây cơ hồ là hắn cực hạn. Lại không nghĩ rằng Hướng Hùng có thể lấy anh biến cảnh đỉnh phong tu vi chồng lên nhau 29 trọng. Tần Vũ nội tâm khiếp sợ rất nhanh tản đi. Cướp lấy là mừng như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn tổng quát vạn trọng chiến tông tông lịch sử, khả năng cho ra vạn trọng chiến tông đã không phải chân chính thể tu tông phái. Cho đến ngày nay, đã càng ngày càng tạp. Thêm nữa, chân chính tu luyện vạn tầng lực người cũng không nhiều. Cho nên, vạn trọng chiến tông mấy có lẽ đã là danh xứng với thực. Nhưng bách luyện cổ tông bất đồng. Mấy ngày qua Tần Vũ thấy người bên trong, tuyệt đại đa số đều là thể tu người, khí huyết hùng hậu, dáng cường tráng. Từ nơi này liền có thể cho ra bách luyện cổ tông vẫn là thuần chính nhất thể tu tông phái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà như vậy tông phái, có chứ rất cường đại thể tu chiến kỹ, còn có kích thích thân thể tiềm năng bí quyết. Chuyện này, chỉ sợ sẽ là Hướng Hùng có thể lấy anh biến cảnh đỉnh phong tu vi chồng lên nhau 29 tầng lực lượng nguyên nhân. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp chính mình sẽ gia nhập thuần khiết thể tu tông phái. Nguyên bản là đối với thể tu phá lệ ưa chuộng Tần Vũ nội tâm không cách nào ức chế kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu trước khi nói hắn là ôm tiềm tu ý nghĩ, như vậy bây giờ Tần Vũ có mãnh liệt trùng kính. Ở bách luyện cổ trong tông khổ tu thân thể, không lâu đem tới bách luyện cổ tông nhất định có ta Tần Vũ một chỗ ngồi. Tần Vũ hai tay không kìm lòng được nắm chặt, đôi mắt sâu bên trong tràn ngập nồng nặc ý chí chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.